Chồng à, anh thật quái gở. Chương 186. Răn dạy, góc chuyện audio.com. Nhóc mẹ chỉ hỏi con một câu, Văn mẹ tạm dừng một chút, đợi đến khi Văn Mân ngẩng đầu nhìn bà mới tiếp tục nói. Con ở đây một mình sợ hãi, lo lắng như vậy, những điều con sợ hãi sẽ không xảy ra sao? Con lo lắng đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ có thể chứng tỏ đứa bé đang được an toàn rồi. Con sợ hãi Tiếu Đồng sẽ ly hôn với con, cảm xúc của con thất thường như vậy nhưng thằng bé vẫn luôn bên cạnh con không phải sao? Con Văn Mân á khẩu không biết trả lời thế nào. Cô đương nhiên biết rõ đáp án là gì, nhưng mà bây giờ cô đang sa vào những suy nghĩ không có lối thoát, nếu chỉ dựa vào một mình cô sẽ không thể thoát nổi. Cô biết chuyện cũ đã qua, chuyện xảy ra ở kiếp trước không nhất định sẽ xảy ra ở kiếp này. Nhưng mà cô lại rất sợ hãi, bởi vì quá quan tâm, cho nên mới sợ hãi mất đi. Nhóc, không phải mẹ đang dọa con, nếu con vẫn tiếp tục như bây giờ, đứa bé sẽ không khỏe mạnh được, Tiếu Đồng cũng sẽ bởi vì không hiểu nổi suy nghĩ của con mà dần dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mẹ tương đương, bởi vì nghe được mấy lời chói tai, giọng nói của Văn Mân bất giác cũng cao hơn. Con đừng nghĩ mấy lời này thật khó nghe, nếu con còn không mau chóng thả lỏng những gánh nặng chẳng ra làm sao ở trong lòng mình, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh mà thôi. Tiếu Đồng sẽ không phản bội con chắc chắn. Vậy vì sao con còn lo lắng thằng bé? Bởi vì những lý do bất đắc dĩ mà bỏ rơi con, nói đúng ra con mới là người không đủ tin tưởng đối với tình cảm của thằng bé. Không phải, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Văn mẹ, không kịp nghĩ đã vội vàng phản bác. Con tin tưởng Tiếu Đồng rất yêu con, không ai có thể tin tưởng tình cảm của anh ấy bằng con được. Con tin tưởng tình cảm của con rể đối với con, lại không tin tưởng thằng bé có thể vì con mà vượt qua được những khó khăn bất đắc dĩ ấy, không tin thằng bé có thể bảo vệ con, bảo vệ gia đình này. Nhóc, con không cảm thấy điều này thực mâu thuẫn sao? Con người sống trên đời, sẽ có lúc sẽ gặp những chuyện bất đắc dĩ như vậy, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thỏa hiệp không phải sao? Ví như, nếu Phó Thiên Húc mất đi sinh mệnh là vì Tiếu Đồng, với cách làm người của Tiếu Đồng nhất định sẽ không mặc kệ Khương Bạch San. Kiếp trước, Phó Thiên Húc vừa mới qua đời, Khương Bạch San đã chấp nhận gả cho Tiếu Đồng nhất định cũng có nhiều lý do bất đắc dĩ. Chẳng lẽ việc này, cô hy vọng Tiếu Đồng có thể xử lý một cách vẹn toàn được sao? Cho nên, khi mọi việc còn chưa xảy ra, con đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thất bại. Nhóc, con như vậy là sao chứ? Mẹ cứ nghĩ con là một người mạnh mẽ, không ngờ con lại yếu đuối đến như vậy. Nếu con thực sự nghĩ cho gia đình này, nghĩ cho đứa bé này, nghĩ cho Tiếu Đồng thì nên dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Ngay cả khi sự việc xảy ra có tồi tệ hơn đi nữa, con nhất định phải có dũng khí cùng Tiếu Đồng đối mặt với tất cả. Còn Văn Mân muốn phản bác nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Còn cái gì con muốn nói cái gì, nói thế sự vô thường, nói luôn luôn có chuyện bất đắc dĩ, nói chẳng qua là con lo lắng, sợ hãi hay nói con không có ý định muốn trốn tránh. Nhóc, con đừng có lừa mình dối người nữa, có phải con thật sự không muốn trốn tránh không, là con tự đem mình biến thành tình trạng như bây giờ, không đúng sao? Bây giờ con cứ rầu rĩ không vui, lo lắng sợ hãi, đây là cách con chuẩn bị sao, chuẩn bị chờ đợi. Góc chuyện audio.com, mọi chuyện xảy ra, con định dựa vào lý do thân thể của mình không khỏe hay tâm trạng của mình không tốt tự nhiên biến mình thành người bị hại trong mắt người khác. Những lời của Văn mẹ càng nói càng khó nghe nhưng lúc này, những suy nghĩ được che đậy trong lòng Văn Mân giống như bị người khác vạch trần khiến cô không thể không đối mặt với ý nghĩ thật sự của mình. Cách chương.